Tay chơi bá đạo, chương 7, khởi động. Gocchuyenaudio.com. Dịch niệm Dicky đang ở trong lớp học, Lý Ngang bất chợt nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống đã lâu không xuất hiện. Hệ thống kết nối version 1.0 đã hoàn thành cập nhật, phiên bản chính thức đã online. Người chơi có thể truy vấn thông tin cơ bản. Cuối cùng cũng đến, Lý Ngang hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng học tiến hành đối thoại với âm thanh vang lên trong đầu. Trò chơi này, đấu trường giết chóc tại địa cầu là do ai tạo ra và vận hành vậy? Là thượng đế ư, hay thần cổ đại, hoặc là người ngoài hành tinh, quyền hạn của người chơi không đủ để truy vấn thông tin liên quan. Mục đích cuối cùng của trò chơi này là gì? Quyền hạn của người chơi không đủ để truy vấn thông tin liên quan. Trò chơi giết chóc này đã được tổ chức bao nhiêu lần trong lịch sử của trái đất vậy? Đấu trường giết chóc quy mô lớn đã được tổ chức tổng cộng 6 lần trong lịch sử trái đất. Lần thứ nhất cách đây khoảng 542.485.000 năm, lần thứ hai vào khoảng 439.363.000 năm trước, lần thứ ba vào khoảng 208.146.000 năm trước và lần thứ tư vào cách đây chừng 66.65.000 năm trước, đợt thứ năm vào khoảng 50.2.5 triệu năm trước và cái thứ sáu cách đây khoảng 135.000 đến 24.000 năm. Lý Ngang híp mắt, nếu là thế, trò chơi đầu tiên diễn ra trong thời kỳ bùng nổ sự sống của kỳ Cambri khi động vật chân đốt, động vật thân mềm và hải quỳ đột nhiên xuất hiện. Trò chơi thứ hai diễn ra vào thời điểm của kỳ Siler và kỳ Devon. Trong thời kỳ này, tảo lục đổ bộ vào đất liền và phát triển thành dương xỉ, đồng thời nhóm côn trùng sơ khai bắt đầu thiết lập quần thể sống trên đất liền. Ở biển, động vật có xương sống bắt đầu chiếm ưu thế, động vật họ cá tiến hóa thành lớp lưỡng cư nguyên thủy, bắt đầu phát triển mạnh lên trên cạn. Trò chơi thứ ba được tổ chức trong kỳ Jura, khi thảm thực vật rừng rậm trên lục địa phát triển tươi tốt, khí hậu ấm và ẩm, và khủng long trở thành kẻ thống trị trong giai đoạn này. Trò chơi thứ tư diễn ra trước khi tiểu hành tinh va vào trái đất và gây ra vụ tuyệt chủng hàng loạt lần thứ năm. Kể từ đó, khủng long, bá chủ trên đất liền, hoàn toàn biến mất. Những loài động vật nhỏ trên cạn may mắn sống sót trên đất liền bắt đầu sinh sôi nảy nở từ tàn tích của bầy khủng long năm nào. Trong trò chơi lần thứ năm, các loài linh trưởng tiến hóa nhanh chóng, bao gồm vượn người. Hominoide, vượn Propliopithec, Propliopithecus, vượn Ai Cập, Anthropoide, vượn rừng tối cổ, Priapithecus, vượn người phương Nam, Australopithecin, cho đến khi chúng tiến hóa thành chi người, Homo. Trò chơi thứ sáu là cuộc cạnh tranh giữa người Homo sapiens, người tinh khôn, và người Neanderthal, một chi người thời tiền sử. Cuối cùng, người Homo sapiens thắng còn người Neanderthal thua và tuyệt chủng. Nếu hệ thống nói thật thì đấu trường giết chóc này gần như đã bao quát hầu hết lịch sử tiến hóa của các loài trên trái đất và nó còn có thể tiến xa hơn nữa. Từ đó có thể thấy rằng, đấu trường giết chóc đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa lịch sử sinh học của hành tinh này. 6 trò chơi giết chóc này được tổ chức dưới hình thức nào? Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên những cư dân bản địa để cấp phát tư cách player, và những player đó sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau do hệ thống đưa ra để nhận thưởng. Những người non, player phải giết chết player nếu muốn giành lấy tư cách đó. Gocchuyenaudio.com. Tư cách player không thể di chuyển, cũng không thể chuyển nhượng. Trò chơi sẽ kết thúc dưới hình thức nào? Hệ thống xác định xem tiến độ trò chơi có đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu nhóm các player không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ tấn công toàn diện hệ sinh thái của trái đất và tiêu diệt các loài thuộc nhóm player. Ví dụ, nhiệt độ toàn cầu của kỳ Ordovic giảm mạnh đến mức tiêu diệt các động vật không xương sống. Đại dương tại kỳ Devon khô cạn, hậu quả là các sinh vật biển như cá Dancoosteus và chi cá Metapici đã bị diệt chủng. Đồng thời, hiện tượng trôi giạt lục địa trong kỳ Permi đã tiêu diệt các động vật chân đốt như bọ ba thùy và bọ cạp biển. Đến kỳ Chios, sự thiếu hụt oxy trong nước biển tại một diện tích cực lớn đã giết sạch lớp chân đốt và lớp chân bụng. Một ví dụ khác, loài khủng long đã bị tuyệt chủng do thiên thạch va chạm trong kỳ Crater. Chờ đã, có phải người chơi chính của đấu trường lần thứ 5 và thứ 6 chính là loài vượn người không? Ngay cả nhân loại cũng từng bị hệ thống diệt chủng à? 73, 500 năm trước, do xác định những player chính của đấu trường giết chóc lần thứ 6 tức là nhân loại không hoàn thành mục tiêu tiến độ nên cuối cùng hệ thống đã tấn công tuyệt chủng hệ sinh thái. Siêu núi lửa Toba trên đảo Sumatra thuộc khu vực Indonesia đã phun trào 7 ngày liên tiếp. Cho núi lửa bao phủ một nửa bầu trời của trái đất khiến hành tinh này bước vào kỳ băng hà và tiêu diệt 99. Con người, Lý Ngang cũng đã đoán ra được điều này, vì đã từng đọc tài liệu về thảm họa núi lửa Toba bùng phát cách đây 70.000 năm. Trong sách ghi lại, quãng thời gian đó, loài người đã tuyệt chủng đến mức chỉ còn vài nghìn cá thể, và không ngoa khi nhận định thời kỳ đó là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Vậy sau lần giết chóc thứ 6, có còn tổ chức đấu trường lần nào nữa không? Sau lượt chơi thứ 6, hệ thống cho rằng, các trò chơi giết người quy mô lớn không thể chọn ra player có chất lượng cao. Vì vậy, hình thức trò chơi đã được thay đổi, từ đó dẫn đến các đấu trường quy mô nhỏ sẽ được tổ chức theo định kỳ. Những đấu trường vi mô sẽ được diễn ra ngắt quãng xuyên suốt trong các nền văn minh trên thế giới, lâu thì trăm năm, ngắn thì vài năm. Những anh hùng trong thần thoại, sử thi hay một số vị thần ác quỷ, yêu quái trong truyền thuyết đều đã từng là người chơi của đấu trường giết chóc. Thì ra là vậy, Lý Ngang gật đầu, như vậy là đã rõ lý do tại sao những sức mạnh siêu nhiên trong lịch sử lại luân phiên xuất hiện đâu đó rồi biến mất theo dòng chảy lịch sử. Vậy bây giờ thì sao? Trò chơi này bắt đầu khi nào? Đến thời điểm hiện tại có tổng cộng bao nhiêu player rồi? Đây là đấu trường giết chóc lần thứ 7, được bắt đầu cách đây 7 tháng. Không thể cung cấp câu trả lời về số lượng player. Ok, Lý Ngang gõ nhẹ ngón tay vào gờ tường. 7 tháng trước đó cũng là lúc những truyền thuyết thành thị bắt đầu phổ biến dần. Chuyện này cũng giống như câu thơ Spring River Plumbing Duck Profit của nhà văn Sushi, vì cuối cùng thì đấu trường giết chóc sẽ quyết định sự tồn vong của nền văn minh nhân loại, nên bộ máy đầu não quốc gia với sức mạnh tổ chức mạnh mẽ và các cơ quan tình báo chuyên nghiệp chắc chắn đã nắm được nhiều thông tin hơn, đồng thời đưa ra các biện pháp tương ứng dựa trên thông tin này. Gocchuyenaudio.com Ví dụ, các ông này bà nọ sẽ thành lập một cơ quan tình báo chuyên nghiệp sàng lọc và chắt lọc những player tiềm năng phi chính phủ, hoặc thành lập một đoàn đội chiến lược bao gồm những player chính thức. Hơn nữa, mỗi player chính thức đều đến từ một chuyên ngành tương ứng và đa dạng, bao gồm các nhà triết học, sử học, toán học, thiên văn học, vật lý học, tâm lý học. So với cỗ máy chính phủ, một sinh vật khổng lồ nghìn tay, nghìn chân, nghìn mắt, nghìn đầu thì những tay chơi chất lượng, được tuyển chọn trong giới bình dân vẫn chỉ là những con người bình dân. Dưới sự giám sát mạnh mẽ của những đoàn đội chính quy ấy, những tay chơi cá nhân không đủ thông minh sẽ mất hết mọi lợi thế, ngay cả khi họ đã làm chủ được những khả năng siêu nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Sự khác nhau giữa những sinh vật thời nguyên thủy và xã hội loài người hiện nay chính là sức mạnh của tổ chức. Ở thời điểm hiện tại, nhân loại đang nắm trong tay một sức mạnh của tổ chức cực kỳ ghê gớm. Loại sức mạnh tổ chức này chắc chắn là một lợi thế sâu sắc trong trò chơi mang tính chiến lược tập thể có ảnh hưởng đến nền văn minh nhân loại như thế này. Tuy nhiên, với những người chơi cá nhân, sức mạnh tổ chức mạnh mẽ cũng góp phần ngăn chặn khả năng những kẻ dị nhân phát triển trở thành những tồn tại như thần, như Phật. Hơn nữa, những người chơi đơn độc vẫn đang phải chịu áp lực và các mối đe dọa từ cái ván cờ chưa rõ nước đi này. Ví dụ như, hành vi sàng lọc bài trừ của bộ máy chính phủ. Không nhất thiết là một điều xấu, hoặc là các tổ chức thương mại người được cơ hội làm ăn trong thời đại mới. Chắc chắn là một điều tồi tệ. Không những thế còn có kẻ khủng bố với bộ não cuồng tín, những player có ý đồ xấu xa. Vì vậy, nói tóm lại tốt hơn hết là các player nên che giấu tên thật của mình ở thời điểm hiện tại. Câu hỏi cuối cùng, hình thức cụ thể của nhiệm vụ là gì? Có 3 loại nhiệm vụ mà hệ thống sẽ công bố. Đầu tiên là nhiệm vụ cơ bản được player kích hoạt ngẫu nhiên hàng ngày. Player có thể chọn nhận hoặc không nhận, khi hoàn thành sẽ có phần thưởng và không bị trừng phạt nếu thất bại. Loại thứ hai là nhiệm vụ bắt buộc do hệ thống công bố ngẫu nhiên. Player phải hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành sẽ có phần thưởng, nếu thất bại sẽ bị xóa sổ. Loại thứ ba là nhiệm vụ theo kịch bản, và bối cảnh nhiệm vụ không nhất thiết phải diễn ra trên trái đất hiện thực. Từ việc ngẫu nhiên tạo dựng bởi hệ thống, player sẽ đóng một vai trò nhất định trong cái kịch bản đó. Hoàn thành được thưởng, và thất bại sẽ được bị trừng phạt theo một cách ngẫu nhiên. Lý Ngang nhướng mày, biểu mẫu nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai rất dễ hiểu, nhiệm vụ kịch bản thứ ba nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Ngay khi hắn muốn tiếp tục hỏi, hệ thống phát ra một tiếng bíp. Đã đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ, phân loại nhiệm vụ, cơ bản. Tên nhiệm vụ, hậu sự. Mục tiêu nhiệm vụ, tiêu diệt quỷ ám người ở trường trung học thực nghiệm Ân Thị. 01, phần thưởng nhiệm vụ, 1, nâng cấp quyền hạn của player, mở khóa giao diện player profile. 2. Ngoài việc tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ là linh thể, được thưởng thêm. 3. ESP, 3. Game, Coin, Gcoin, 100, 4. Một vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên, cách chương.